Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660. Chương 1660. Cửu Dương kiếm tiên nhân. Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh liếc nhau, đều không nghĩ tới nơi này nguyên lai còn thật có một cái gọi là tiên nhân. Nói như vậy, trong thôn này người thực cũng không có gạt người, bọn họ chỉ là bị người lường gạt mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi trong lòng có chút áy náy. Vừa mới sự tình còn không có biết rõ ràng thì tùy tiện dùng sét đánh nhiều như vậy thôn dân. Thật sự là không cần phải a. Tốt tại không có chết người. Không phải vậy Lâm Thành Phi còn thật không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này người. Cái kia mặt mũi hiền lành lão giả cũng theo thôn trưởng nói, đưa ánh mắt chuyển tới Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh trên thân. Hắn mỉm cười, thì là hai người các ngươi, nghi vấn tiên nhân thôn. Không tệ, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi chính là tiên nhân thôn thôn dân. Nói tới tiên nhân, không tệ, lão giả nói ra, hiện tại đã nhìn thấy ta, có hay không có thể thu hồi các ngươi trước đó nói. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là tiên nhân đâu? Vừa mới bị thiên lôi đánh sự tình, ngươi hẳn là cũng biết a. Ngươi nhìn, liền chính thức tiên nhân đều không thừa nhận của ngươi vì. Lão giả chậm rãi lắc đầu, không đồng ý nói, ta đều tự mình đứng ở chỗ này, ngươi còn đang hoài nghi cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi tại hoài nghi gì? Chứng minh ta là tiên nhân. Ta chính là tiên nhân. Tại sao muốn chứng minh? Ngươi lại muốn cho ta chứng minh như thế nào? Tiên nhân tự nhiên cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Chỉ cần ngươi đem ngươi chỗ khác biệt bày ra, ta thì tin tưởng ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói như vậy, ta giống như cũng không có hướng ngươi giải thích tất yếu. Giống như, xác thực như thế. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi các thôn dân thụ ủy khuất, ngươi bây giờ không phải là muốn tìm ta tính sổ sách sao? Tới đi, ta chờ. Lâm Thành Phi lúc nói những lời này đợi, thật sự là quá thẳng thắn thái chân thành, vậy mà không có cho người ta một loại vênh váo hung hăng. Rất phía trước cảm giác, thế nhưng là, hắn câu nói này, thật sự là rất vô sỉ a. Lão giả híp mắt, nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch. Nếu như ngươi không như thế giả danh lừa bịp nói, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi làm người bằng hữu. Lâm Thành Phi cười nói, thôn trưởng cùng các thôn dân cũng nhịn không được. Cái này phách lối ra hỏa, thật sự là vô sỉ. Tiên nhân, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Ngài nhanh vận dụng tiên pháp. À, hắn bôi nhọ tiên nhân, nhất định phải bị trừng phạt. Đúng đúng, cũng dám xuất khẩu làm nhục tiên nhân. Vậy liền để hắn từ nay về sau cũng không thể mở miệng nói chuyện. Tiên nhân, động thủ đi, dạng này người không gặp được trừng phạt, chúng ta đều thay ngài cảm thấy ủy khuất. Một đám người lòng đầy căm phẫn, trong miệng xuất hiện hỏa khí, thậm chí có thể trực tiếp đem Lâm Thành Phi đốt. Tốt, lão giả mãnh liệt hét lớn một tiếng. Đã như vậy, ta hôm nay thì vận dụng tiên thuật, đại biểu các vị thượng tiên, cho cái này người lỗ mãng một số trừng trị. Hy vọng hắn về sau có thể nghiêm tại kỷ luật, sẽ không lại tiếp tục xuất khẩu hồ ngôn. Lâm Thành Phi mặt mỉm cười, ngược lại là muốn nhìn một chút, lão giả này có năng lực gì? Lão giả tiện tay tại sau lưng nhổ một cái. Cái kia thanh một mực bị hắn lưng tại sau lưng trường kiếm, liền bị hắn cầm trong tay. Người trẻ tuổi, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta vừa ra tay, thì không còn có thu tay lại khả năng. Khả năng này sẽ trở thành ngươi đời này lớn nhất thống khổ. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đúng, không sai. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Rất tốt. Lão giả cũng không lại nhiều mắt, sắc mặt nghiêm túc. Chung quanh các thôn dân đều là một mặt chờ mong. Riêng là thôn trưởng, một mặt hưng phấn, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn lấy lão giả kia. Tựa hồ chỉ muốn lão giả này vừa ra tay, thiên hội biến thành hội sập một dạng. Lão giả này thanh trường kiếm giơ lên cao cao, mũi kiếm trực chỉ bầu trời, tóc dài phiêu diêu ở giữa, lại còn thật có một cỗ tiên phong đạo cốt khí thế. Lão phu đã không nhớ rõ, đến tột cùng có bao nhiêu năm không có xuất thủ qua. Lão giả bùi ngùi thở dài nói, hôm nay một lần nữa nhấc lên Cửu Dương kiếm, vận dụng Cửu Dương kiếm quyết, không nghĩ tới đối thủ lại là ngươi như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử. Truyền đi nói, sợ rằng sẽ bị người trong cùng thế hệ cười đến rụng răng a. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi bây giờ không xuất thủ nói, đoán chừng sẽ bị các thôn dân cười rơi chèn ép, cho nên, vẫn là tranh thủ thời gian giáo huấn một chút ta đi. Lớn mật cuồng đồ, tại tiên người trước mặt lại còn dám như thế cuồng vọng. Ngươi đã sắp chết đến nơi ngươi có biết hay không? Tiên nhân, còn mời ngài mau ra tay, giáo huấn một chút tiểu tử này. Lão giả gật gật đầu. Thôi được, đã như vậy, ta thì không ỷ vào thân phận mình. Tiếng nói rơi, hắn thanh trường kiếm kia, vung một cái cực kỳ xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó, tuột tay mà ra, mang theo một tia khí tức bén nhọn, thẳng đến Lâm Thành Phi ngực trái mà đến. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Thành Phi mới ở trên người hắn cảm nhận được một tia cực yếu ớt chân khí. Tu đạo người, cái này vậy mà cũng là tu đạo người. Nếu như không phải hắn thanh kiếm vung ra đến nói, mặc kệ là Sở Tinh vẫn là Lâm Thành Phi, vậy mà đều không có cảm thụ đi ra. Chỉ là, người tu đạo này thực sự quá yếu một ít, mà lại, hắn xem ra cũng không giống là vô cùng hung ác chi đồ. Một kiếm này này hướng Lâm Thành Phi ở ngực, cái kia cũng không phải là hẳn phải chết chi địa. Chắc hẳn hắn cũng chỉ là muốn cho Lâm Thành Phi một chút giáo huấn, mà cũng không phải là muốn Lâm Thành Phi mệnh, đem hắn mang đi. Sở Tinh thấp giọng nói ra, hỏi một chút hắn lai lịch. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta cũng có ý nghĩ này. Thanh kiếm kia như là linh xà một dạng đâm về Lâm Thành Phi, mà Lâm Thành Phi đứng tại chỗ không có chút nào động đậy. Hắn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gẹp lấy cái kia thanh nhìn như có thể xuyên sắt phá thạch trường kiếm. Cứ như vậy bị Lâm Thành Phi kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Long cong, thân kiếm tại run không ngừng lấy, phát ra trận trận long cong kêu. Sau đó, Lâm Thành Phi ngón tay hơi hơi dùng lực. Giác, vị này tiên nhân Cửu Dương kiếm, bị Lâm Thành Phi ngón tay kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Tất cả mọi người trợn tròn ánh mắt, thôn trưởng ra sức tại trên ánh mắt vò vài cái, mới trợn mắt hốc mồm nói ra. Ngươi vậy mà hủy tiên nhân kiếm. Lão giả càng là đồng tử đột nhiên co lại, nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa kinh vừa sợ nói. Ngươi bồi ta Cửu Dương kiếm, đến mức những thôn dân kia, lúc này sớm đã bị dọa sợ. Tiên nhân trong mắt bọn hắn, đã là cực kỳ lợi hại nhân vật, có thể nô kiếm trăm mét, giết người ở vô hình. Thế nhưng là, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cuồng vọng gia hỏa, vậy mà có thể hủy tiên nhân kiếm. Hắn rốt cuộc là ai? Liền tiên nhân đều có thể đánh bại. Lâm Thành Phi nhìn xem tay mình đầu ngón tay, nói đi, là ai để ngươi ở chỗ này giả danh lừa bịp? Lão giả tốt như không nghe đến Lâm Thành Phi nói một dạng, chỉ là chết nhìn lấy cái kia gãy thành hai đoạn trường kiếm. Ta cửu dương kiếm a. Trong bất chi bất giác, lão giả này lại nhưng đã nước mắt tuôn đầy mặt, làm bạn ta hơn nửa đời người, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại táng thân nơi này. Cửu Dương, là lão phu có lỗi với ngươi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.